1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, cho mù lòa nhìn. Vaccine đều đánh đầy đủ hết chưa? Phản ứng hỏi cái kia bán chó trung niên nhân. Đây là vaccine giấy chứng nhận. Trung niên nhân cuống quýt theo tùy thân trong bọc lấy ra một chồng giấy. Chờ một tuổi thời điểm, làm toàn khu trùng, lại đánh một lần liền tốt nhất rồi. Nơi này còn có huyết thống giấy chứng nhận. Ngươi điều tra thêm, huyết thống không cái gọi là thích là được. Phản ứng chỉ tiếp đến đây vaccine liên. Tượng hắn loại này gia đình xuất thân người, ghét nhất chính là người khác cầm huyết thống nói sự tình. Bọn hắn lão Phan gia đám dân quê xuất thân, năm đời bần nông, cũng chính là tại hắn phụ thân đời này mới phát tích mà thôi. Có thể có cái gì huyết thống? Đúng, thích liền tốt, đối với cái này bản gia chất nữ, Phan Tùng là trong lòng thích. Hắn đồng dạng không truy cầu cái gì huyết thống, chỉ là làm giàu về sau, ra ngoài nhà giàu mới nổi tâm lý. Truy cầu phong cách, chỉ mua quý, không chọn đúng, nhưng là, thời gian dài về sau, hắn mới ý thức tới một việc. Người sinh hoạt phẩm vị theo hắn trưởng thành một khi hình thành về sau. Bình thường không còn sẽ phát sinh lớn thay đổi, dù cho có ý thức huấn luyện cùng hun đúc. Cũng không có gì chứng dùng. Kỳ thật, có đôi khi bản thân tâm lý an ủi. Hắn tốt xấu là trong thành lớn lên. So với Lý Lão Nhị cùng Lưu Lão Tứ, Phan Nhiễm Tài, Từ Quốc Hoa đám người này cử chỉ cùng phẩm vị quả thực là người bình thường, bản sắc. Hắn quả thực chính là quý tộc điển hình. Ngẫu nhiên sẽ còn đắc chí. Nhưng là, theo xã hội cải cách thủy triều thúc đẩy, phát triển kinh tế, nhân dân sinh hoạt trình độ đề cao, hắn mới phát hiện, hắn vũ nhục, người bình thường, cái từ này. Bởi vì người bình thường đều đang cố gắng đóng vai bọn hắn trong tưởng tượng thượng tầng người sinh. Hoặc, ở dạng gì phòng ở, mở cái gì dạng xe, mặc cái gì dạng quần áo, dùng dạng gì điện thoại, thậm chí ăn uống lên đều là đang theo đuổi cái gọi là phẩm vị. Thời thượng minh tinh, xã hội danh lưu, cái dám lớn một chút sự tình, đều có thể nói chuyện say sưa cả ngày, mà bọn hắn đám này chân chính kẻ có tiền, lại keo kiệt cùng hẹp hòi làm cho người giận sôi. Gia đình chi tiêu cùng thu nhập tỷ lệ có thể nói là phi thường thấp, xa xa không đạt được người bình thường trình độ. Về sau, Lý Lão Nhị cho hắn một câu. Không có người giàu đến có thể chuộc về quá khứ của mình. Hắn mới thoải mái, về sau, triệt để làm theo ý mình. Bỏ đi âu phục cà vạt, làm sao dễ chịu làm sao mặc. Vậy ta liền ôm về nhà. Hà Chu thích về thích. Thế nhưng là hắn đang suy nghĩ chính là có thể hay không gánh vác lên thức ăn cho chó chi tiêu. Cho dù là nghèo nuôi, mỗi tháng cũng phải ngàn thanh khối. Hắn lập tức quyết định mang về nhà giao cho lão nương xử lý. Nhà hắn cũng là có nuôi chó. Hắn ông ngoại thích, gia Lý Hữu hai đầu chó đất. Dễ nuôi vô cùng, người ăn cái gì, bọn chúng ăn cái gì. Không có chó cảnh khó phục vụ như vậy. Kinh tế năng lực nếu là kém chút. Quả thực là chó ăn cái gì, người ăn cái gì. Buổi chiều ngủ trưa, đánh bài. Nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm. Trời nóng như vậy, không ai nguyện ý ra ngoài tự tìm phiền phức. Ta nói cho các ngươi biết a, mua cái gì đồ vật, trước nói với ta, ta bên này có thể lấy được đánh gãy. Phan Tùng lão bà hướng Lý Kha cùng Phan Ứng bọn người quán thâu tiết kiệm tiền quyết khiếu. Tỷ như người khác đánh 9 gãy, ta liền cho làm tới 8 gãy. Tiền này không phải liền là như thế tiết kiệm tới nha. A Di, người cũng thật là lợi hại. Nhận biết nhiều người như vậy. Phan Ứng dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem nàng. Quan hệ thật rộng, rất nhiều cửa hàng trưởng cùng quản lý đều thuê lấy nhà ta phòng ở. Hoàng Giai Giai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. để bọn hắn đánh cho ta cái gãy không phải rất bình thường nha. Lý Kha cùng Phan Ứng liếc nhau, ngoặc kép chấm chấm, một đoàn người ban ngày ra ngoài dạo phố mua sắm, ban đêm ra ngoài ăn cơm uống rượu, trong lúc bất chi bất giác tại Phan gia ở 3 ngày. Trở về đi, hiện tại liền trở về. Tối hôm đó, tất cả mọi người lần lượt nằm ngủ, Lý Triệu Khôn một người nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại đều là ngủ không được. Rốt cục phiền não, gõ Lý Lãng cửa phòng. Hắn chưa từng có như thế bức thiết muốn về nhà, lại nhiều đợi 1 phút đồng hồ đều cảm thấy là dày vò. Lý Thúc, ngày mai hồi đi, hiện tại cũng muộn như vậy. Phan Tùng cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vội vàng tới trấn an. Chúng ta lần trước cũng là trong đêm tới. Lý Triệu Khôn kiên trì ý mình. Phan Thúc, vậy chúng ta trở về. Ta thu thập hành lý. Lý Lãm quay người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Vậy ta an bài lái xe đưa các ngươi. Phan Tùng ngó ngó Lý Lãm sắc mặt. Tửu Kình còn không có lui xuống đi. Hiển nhiên không thể lái xe. Không có việc gì. Ta không uống rượu. Có thể lái xe. Lý Kha cũng mặc đồ ngủ ra. Đối Lý Triệu Khôn nói. Xuống lầu chờ chúng ta. Chúng ta lập tức liền đi. Các nàng bao lớn bao nhỏ mua rất nhiều đồ vật, muốn đem đến dưới lầu, đương nhiên phải tốn chút công phu. Hà Chu cùng Lưu Diệu đám người cửa cũng bị gõ. Lý Lãm hỏi, các ngươi muốn hay không ở đây chơi một giai đoạn? Chúng ta về trước đi. Phan Ứng nói, các ngươi đều trở về, chúng ta còn ở nơi này làm gì? Đám người nói đi là đi. Một hồi liền chỉnh lý tốt đồ vật, lái xe trách nhiệm rơi vào Phan Ứng cùng Lý Kha trên thân. Trong đêm hướng quê quán đuổi, đến Lý Trang, chính là buổi sáng hơn 5 giờ. Tại cửa thôn, Lý Triệu Khôn liền muốn xuống xe. Biệt khuất hoảng, Lý Triệu Khôn từ trên xe bước xuống, giãn ra một thoáng thân thể. Sau đó nhớ tới trên xe còn có mình đầu kia Alaska chó. Vội vàng ôm ra để dưới đất. Ai ra, khó chịu hỏng đi, xuống tới chạy trốn đi. Vương Ngọc Lan buổi sáng rất sớm, chính vội vàng đại bạch ngỗng hướng trong sông đi. Đột nhiên nhìn thấy chắp tay sau lưng, híp híp mắt Lý Triệu Khôn, cho là mình bị hoa mắt, mà Lý Triệu Khôn cũng nhìn thấy, hướng nàng bên này chạy chậm, cho đến càng ngày càng gần, nàng mới dám xác nhận. Các ngươi làm sao bây giờ trở về tới? Lão tử trở về ngại ngươi chuyện a? Lý Triệu Khôn rất không cao hứng, làm khó mình lo lắng như vậy nàng. Vội vàng trở về, lại là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn. Nha, cái này chó là mua a? Vương Ngọc Lan chưa phản ứng phát cáu Lý Triệu Khôn, ngược lại đối ngộ nhập ngỗng nhóm, bị mổ tán loạn Alaska chó cảm thấy rất hứng thú. Mau đem ngỗng đuổi đi. Lý Triệu Khôn vội vàng tiến lên 2 bước. Đuổi đi đại bạch ngỗng. Đem chó ôm. Nãi, ta đưa ngỗng đi. Các ngươi về nhà đi. Lý Lãm nhận lấy Vương Ngọc Lan trong tay cây gậy trúc. Vội vàng một đám đại bạch ngỗng hướng sông sườn núi bên kia đi. Trên đường gặp người, còn thỉnh thoảng đánh xuống chào hỏi. Hàn huyên 2 câu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về ăn một bữa cơm ngủ một giấc. Vương Ngọc Lan giao phó xong, cháu trai, lại là lên tôn nữ xe. Nhanh chóng đi, Lý Triệu Khôn khí không nhẹ, chỉ để lại một mình hắn. Một tay che ngực, một tay ôm chó, hắn tâm thụ thương, thở phì phò về đến nhà. Vương Ngọc Lan đưa cho hắn đã chen lên kem đánh răng bàn chải đánh răng. Hắn không có nhận, chỉ giống lên một câu, lão tử chưa dài tay a. Tật xấu, Vương Ngọc Lan cho ném tới trên bệ cửa sổ. Bà mẹ người chứ gấu à? Lý Triệu Khôn nhìn xem Vương Ngọc Lan chẳng hề để ý sắc mặt. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhặt lên. Hùng ớt án lấy bàn chải đánh răng đầu. Hờn dỗi giống như đánh răng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.